Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 360. To gan quyết định, thất bại con đường, chúng ta, có thể thành công sao? Kim Bàn Tử sắc mặt xoắn suýt, hắn lúc đầu cho rằng, thành tích bây giờ đã rất khá, hiện tại đã tận lực, hơn nữa mặc dù có chút khó khăn trắc trở. Nhưng là một đường cuối cùng là xuôi gió xuôi nước, nhưng là bây giờ nghe một chút, nghĩ đến sau này muốn đạt tới mục đích, hiện tại điểm ấy thu hoạch, đơn giản chính là một sợi lông trong 9 con trâu, biển cả một trong lật, nhớ tới đã cảm thấy sợ hãi, cái này giống như cùng toàn bộ thế giới là địch. Kim Bàn Tử lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh một chút, lập tức cười khổ nói. Nếu không phải không có đường lui, ta đi liền rút lui. Ngươi cái tên điên này, Đế Chu mặt không thay đổi lời nói. Ta không phải tên điên, bản tôn mới là người điên. Lập tức Đế Chu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Kim Bàn Tử nói. Ngươi cũng là tên điên, nếu không sẽ không đồng ý bản tôn đề nghị, sẽ không theo tới cho ta hộ pháp. Các ngươi tài đạo đại năng mới đều là tên điên. Lớn tên điên, một tổ tên điên, Kim Bàn Tử lần này ngược lại là không có phản đối. Hoặc là không có tâm tư tranh chấp, hắn vẻ mặt đau khổ nói. Hiện tại chúng ta có được không đến một cái đại thiên thế giới cương vực. Cùng cái mục tiêu kia, sai lệch quá nhiều, Đế Chu nghĩ nghĩ, cuối cùng thở dài một tiếng, tựa như làm quyết định gì, nghiêm túc nói, ta nghĩ. Đem đế vương long đạo truyền thừa, đều lan rộng ra ngoài, tản tại vinh quang các nơi trên thế giới. Kim Bàn Tử sững sờ, lập tức sắc mặt biến đổi, nói, tên điên, ngươi muốn quấy thiên hạ đại loạn. Đế Chu nhướng mày nói, ta đây là muốn nên biểu thế giới cách cục, để đế vương long đạo tứ phía nở hoa, tất cả mọi người tu luyện cái này, đệ nhất phòng ngừa chúng ta bị cô lập. Không bị thừa nhận, thứ hai, cũng là xúc tiến thế giới tiến triển. Thứ ba, Kim Bàn Tử thản nhiên nói, ngươi muốn toàn bộ thế giới chờ ngươi thật sao? Bất quá, ngươi bây giờ bất quá thánh tôn, làm sao sẽ biết không có chí tôn coi trọng ngươi long đảo? Sau đó ủng hộ một cái thế lực, như thế cuối cùng ăn hết chúng ta. Kim Bàn Tử nghiêm túc nhìn xem Đế Chu, dạng này. Là rời lên tảng đá nện chân của mình. Ngươi muốn nghĩ lại. Đế Chu cau mày một cái. Lập tức giãn ra. Cười nói. Như thế không có nghiêm trọng như vậy. Dù sao chúng ta đi trước một bước. Một bước lạc hậu. Không không lạc hậu. Cho dù là cuối cùng cùng ta tranh phong. Ta cũng có nắm chắc tất thắng cùng lòng tin. Tên điên. Ngươi cũng là tên điên. Sao ngươi bản tôn còn muốn điên. Kim Bàn Tử nhắc tới một câu, lập tức thở dài một tiếng nói, muốn làm gì, ta toàn lực giúp ngươi. Thế đạo này biến đổi quá nhanh, cho dù là thiên tài nhân kiệt, đều đánh chết, hơn nữa thời gian của chúng ta rất căng, thu phục điểm ấy cương vực. Chúng ta dùng bao nhiêu thời gian, mấy trăm tỷ năm, cái này sau còn có bao nhiêu, đích thật là tiến bộ rất chậm, không cần lo lắng. Chúng ta khẳng định sẽ thành công. Hy vọng, dù sao trời sập ngươi đỉnh lấy. Chấm chấm, bởi vì cực điểm thăng hoa. Cho nên vinh quang thế giới căn bản dò xét không đến. Có lẽ chỉ có thất bại. Đế Chu cùng Kim Bàn Tử đều đã chết. Thẩm Long mới có thể cảm giác được chính mình thất bại. Hắn lúc này lại muốn chuẩn bị một món khác đại sự. Đó chính là bắt đầu thu phục Long tộc. Chuyện này rất lớn, cần chủ tính, không chỉ có quan hệ đến Long tộc, còn có diệt Long sĩ. Trong lúc đó, Thẩm Long muốn tìm Lão Long nghiên cứu thảo luận, chuyên môn săn giết một lần hỗn độn thú. Không nghĩ tới Lão Long tự nhiên không có trả lời, chỉ coi là tên kia bế quan. Bất quá Thẩm Long ngược lại là nghe theo trùng nữ ý kiến. Hiện tại thu phục còn quá sớm. Thứ nữa. Long chủng muốn hóa Long Vương, còn cần thời gian, cũng không phải là mỗi một cái long trùng đều có nghịch thiên khí vận. Nếu là hiện tại liền xuất thủ, cũng liền không đạt được tản long chủng hiệu quả. Thứ hai, cho dù là không cân nhắc thuyền rồng, xuất thủ về sau liền sẽ phát sinh cực lớn hiệu ứng. Mà thẩm long bây giờ còn chưa có triệt để trưởng khống tổ rồng tin tức tình báo. Cái này liền cần áo bào đen nữ nhân tới làm. Nàng cùng cửu long tử phối hợp, thành lập tình báo thiên cơ các. Cho dù đối với long tộc thu phục đã quyết định gác lại một đoạn thời gian. Bất quá thẩm long quy linh ấn ngưng kết, nhưng cũng tác dụng quá lớn. Trước kia cần 1/10 căn hồng mông tử khí. Hiện tại vẻn vẹn cần một cái quy linh ấn, lại tăng thêm một cái hạ phẩm thánh chỉ liền có thể làm xong. Về sau thẩm long lại đôi cái kia 100 cái đã quy thuận tổ rồng tiến hành thánh chỉ phát lại bổ sung. Bất quá mặc dù ngắn ngủi không có chuyện gì, nhưng là thẩm long y nguyên có một tay, liền nói hiện tại 80 tỷ năm mới đưa quy linh cửu ấn ngưng kết thành một, mà trung tàng 36 ấn cần ngưng kết thành một. Cái kia muốn bao nhiêu tuế nguyệt? Hắn một điểm không dám thư giãn, lần này chuyên công trung tàng 36 ấn, bất quá hắn không dám bế tử quan. Trong tay hắn vậy chỉ còn lại 100 đầu hồng mông tử khí. Hắn sợ bế quan không ra được. Cái này ấn pháp rất khó làm. Hắn sợ cuối cùng ngàn tỷ năm hắn đều không giải quyết được trung tàng ấn. Sau đó một đoạn thời gian tương đối an bình, hắn dùng 300 triệu năm đem 3 triệu phó trung phẩm thánh chỉ cùng 30.000 phó thượng phẩm thánh chỉ đều chế tác được. Lập tức trùng nữ cũng không lại chuyên chú học tập theo. Các nàng thật đúng là tìm tới tiểu đinh đương đến mưu đồ. Bất quá tiểu đinh đương vậy vẻn vẹn chỉ điểm một phen. Nàng còn nghĩ bốn phía tán tài đâu. Một đám nữ nhân lại muốn thẩm long đi đẩy ngã tiểu đinh đương. Đương nhiên cuối cùng không giải quyết được gì. Đại bộ phận đều giao cho tam xích đế tôn đến xử lý. Chỉ là những thứ này cẩm tú người chế tác đều là đạo chủ nữ nhi đệ tử gì gì đó, đều đầy đủ nóng này. Có thể mặc lên cái này trong thành cẩm tú, trên cơ bản đều là thích sĩ diện đại nhân vật. Người ta xuyên không phải tơ lụa, là tịch mịch. Cứ như vậy đi qua 100 tỷ năm, chúng nữ bên trong có tại trong thiên cung dung hợp chính mình đại đạo, tranh thủ thành tựu chí tôn viên mãn đại đạo, mà còn lại đều đi tìm chính mình cơ duyên. Tựa như vô song các nàng, mặc dù vẻn vẹn có thể đem thủy chi đại đạo tu luyện tới chí tôn viên mãn, nhưng là cũng không phải là không có tấn thăng khả năng. Các nàng có thể từ đạo tâm bên trên, có thể từ nhục thân bên trên, có thể tu luyện cái khác đại đạo, có thể tôi luyện chính mình chiến đấu, càng thậm chí hơn tài. Nghe được thẩm long nội thuyền cứu nạn phân thân, các nàng vậy bắt đầu tính toán cho mình chế tạo một tôn đế tôn phân thân. Sau đó chế tạo một tòa chính mình nội thuyền cứu nạn. Hơn nữa nghe được thẩm long lại thiếu đặt mông nợ thời điểm, chúng nữ im lặng về sau, liền tập hợp một chỗ, nghĩ đến vì thẩm long đến trả nợ. Các nàng có ưu thế của mình, mặc kệ làm cái gì. Các nàng phía trên đều có người, lúc này chính là tích lũy tài phú thời điểm. Lại qua 100 tỷ năm, thẩm long thu phục long tộc, hoặc là tổ rồng tự động quy thuận, đã vượt qua 10.000, vậy góp nhặt đầy đủ long khí. Áo bào đen nữ nhân sang đây xem quá một chút, trong mắt mang theo nồng đậm sắc mặt vui mừng. Bất quá thẩm long làm thế nào vậy cao hứng không nổi. Hắn đã nghiệm chứng qua, những thứ này long khí, đối với hắn thiên cung thế giới cương vực gia tăng, không có chút nào viện trợ, đây chỉ là một loại khí vận, con đường này, đoạn mất. Nói ra câu nói này thời điểm, mặc dù trước kia đã sớm chuẩn bị, cũng không phải thất vọng, mà là một loại phức tạp bất đắc dĩ, lập tức nhìn xem tản ra óng ánh thần quang thánh chỉ. Kia là thẩm long chứng đạo pháp bảo, ngược lại là thánh chỉ, có khởi sắc, bởi vì Thẩm Long phát hạ đi hơn 10.000 hạ phẩm thánh chỉ. Mà những thánh chỉ kia mỗi một cái đều rất giống cái này thánh chỉ phân thân. Mà những cái kia hội tụ long khí, tự nhiên có một loại trong minh minh lực lượng diễn hóa. Thúc đẩy thánh chỉ tấn thăng, có lẽ, làm thu phục long tộc về sau, thánh chỉ có thể tấn thăng đế tôn pháp bảo. Dạng này liền có thể trấn áp thiên cung, thượng phương bảo kiếm cũng có thể chống đi. 300 triệu hạ phẩm thánh chỉ, cũng đủ rồi. Ngay tại Thẩm Long muốn tiếp tục bế quan thời điểm, đột nhiên thần sắc sững sờ, đi xuống tế đàn, đi vào đạo tràng bên ngoài, nhìn thấy một cái kinh diễm thân ảnh. Người đã đến, Thẩm Long mỉm cười, tốc độ cũng không chậm, đã chí tôn sơ kỳ. Thẩm Long mở rộng vòng tay, nữ nhân kia xông lại, xông vào trong ngực, trên mặt tràn ngập dáng tươi cười, ngẩng đầu nhìn Thẩm Long nói, ta suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là cảm thấy cùng ngươi, phụ thân ngươi đồng ý. Thẩm Long kinh ngạc hỏi, hắn không có phản đối, thanh âm có chút nhu nhu, có chút thẹn thùng, xấu hổ cái gì. Thẩm Long trực tiếp đem nữ nhân ôm, gánh tại trên vai đi trở về, cũng không phải không có hầu hạ quá ta, đã đưa tới cửa, vậy sẽ phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hạo Thiên, ngươi thả ta xuống, nữ nhân nhỏ giọng kháng cự, bất quá Thẩm Long không để ý đến, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, trực tiếp đưa tới một tòa cung điện, sau đó vọt vào, Hạo Thiên lại mang về nữ nhân, thật sự là ghê tởm. Không biết lần này là ai, lần này cũng không nên trách Hạo Thiên, bởi vì nữ nhân kia đưa tới cửa, bất quá để hắn thư giãn một tí cũng tốt, những năm này hắn đều cử chỉ điên rồ, vẫn muốn ngưng kết cái kia trung tàng ấn, vậy hắn làm gì không tìm chúng ta, không phải là, nghe họa mi sư tỷ bọn hắn nói, nam nhân chơi qua về sau, đã cảm thấy không có ý nghĩa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.